Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 09, 9 rồng tổ trọng án mạnh 3. Lúc này, lại có một trận âm thanh ồn ào hướng nơi này tới gần. Tiểu yêu, người nói là sự thật sao? Một nữ nhân hốt hoảng hỏi. Không sai, hôm qua là nhìn thấy lão bá kia hướng cái phương hướng này tới. Kia tòa nhà phòng nói không chừng chính là hắn chỗ ở, được xưng tiểu yêu nam nhân trả lời. Thế nhưng là, ta thật là sợ nha. Cái kia nữ quỷ chính là hướng nơi này bay tới. Chúng ta gặp được nó làm sao bây giờ? Đây là một nữ nhân khác nhanh khóc thanh âm. Không có biện pháp, thuyền lại không có, chỉ có thể đánh cược một lần. Lão bá kia khẳng định không phải người bình thường. Cho chúng ta cái kia đạo hộ thân phù hữu dụng. Chúng ta đến đó nói không chừng mới có một chút hy vọng sống. Không phải con kia nữ quỷ bắt đến chúng ta nhất định phải chết. Đây là một thanh âm tương đối hùng hậu nam tử. Đều tại các ngươi, địa phương nào không chọn. Hết lần này tới lần khác tới này tòa đảo. Ta không chơi, ta muốn về nhà. Trước đó cái kia nữ tính khóc khóc liệt liệt nói. Tốt, đều chớ ồn ào. Hùng hậu giọng nam mệt mỏi nói. Đám người này chính là tại tàu thủy bên trên chơi đùa ba nam ba nữ. Vừa mới bọn hắn bị gian thương đảo chủ lừa dối. Kết quả trực tiếp đối đầu sa mỏng nữ quỷ. Kém chút bị giết. Nếu không phải sa mỏng nữ quỷ đối gian thương đảo chủ hận ý ngập trời. Tiện tay dạy dỗ bọn hắn mấy lần liền trực tiếp hướng gian thương đảo chủ bay đi. Bằng không, bọn hắn khả năng tại chỗ liền đủ mất mạng. Một lần nữa tụ tập về sau. Đám người này tìm kiếm khắp nơi không có kết quả về sau. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hướng bên này tới. Các ngươi nhìn, lão bá, ở nơi đó. Trước hết nhất nữ nhân kia hưng phấn chỉ vào cửu thúc vị trí nói. Những người khác ngẩng đầu nhìn lên. Hiện tàu thủy bên trên vị lão bá kia quả nhiên đứng ở nơi đó. Bên cạnh còn có trên thuyền ba cái kia nam. Lúc này đang mục quang lấp lánh nhìn qua bọn hắn. Bọn này nam nữ trẻ tuổi từng cái như nhặt được thả nặng. Hận không thể chắp cánh hướng phía cửu thúc chỗ chạy như bay. Cũng hô to, lão bá, cứu mạng, đi đến gần. Bọn này nam nữ trẻ tuổi mới nhìn đến bị dẫm tại hoàng thịnh dưới chân sa mỏng nữ quỷ. Dọa đến co lại thành một đoàn. Lại hét lên, cửu thúc vội vàng an ủi bọn hắn. Người trẻ tuổi, đừng sợ, không sao. Tại cửu thúc an ủi hạ, bọn này nam nữ trẻ tuổi hiện sa mỏng nữ quỷ thật không thể động đậy về sau. Lúc này mới thở dài một hơi, nhưng vẫn là không dám tới gần hoàng thịnh. Một đám đồ hèn nhát, mạch 50 bước cười 100 bước nói. Kim mạch cơ lại một mực là như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lão bá, chúng ta bên này có dòng người máu. Nơi này có hay không điện thoại có thể gọi bạch xe. Lúc này, bọn này nam nữ trẻ tuổi mới nhớ tới việc này tới. A, chảy máu, ai nha, ta xem một chút, cửu thúc giật mình, nói, nam nữ trẻ tuổi lập tức đem trong đó một người mặc áo sơ mi trắng nữ tử đẩy ra. Cửu thúc quá khứ tinh tế nhìn xem vết thương của nàng. Vừa quan sát, vừa dùng thanh âm già nua hỏi, làm sao thương tổn, người trẻ tuổi phải chú ý một điểm. Cửu thúc hỏi một chút, liền có một nữ nhân bắt đầu quở trách. Lão bá, đều do 12, không có việc gì lại loạn thỉnh thần. Sau đó đem ân si đẩy ngã thương tổn. Cái này mặc màu sắc rực rỡ nữ nhân chỉ trích cái kia mặc màu. Lam nhạt áo khoác nam tử. Ta không có, được xưng 12 màu lam nhạt áo khoác nam tử lập tức kêu oan. Ta không có mời, chỉ là không biết vì cái gì. Ta giống như dẫm lên thứ gì. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Nghe nói như thế cửu thúc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại tàu thủy thời điểm. Hắn liền hiện cái này 12 sở hội thỉnh thần thuật. Bất quá là hạ mao thuật mà thôi. Nhiều nhất chỉ có thể mời một ít quỷ hồn. Nếu là sớm có hiệp định quỷ hồn còn tốt. Tựa như Đông Bắc bảo đảm nhà tiên đồng dạng. Sợ chính là thỉnh thần thời điểm. Cô hồn dã quỷ lung tung thân trên. Lúc kia liền nguy hiểm. Trường kỳ mời quỷ nhập vào người. Trên thân âm khí đều so người bình thường nặng. mà cái này 12 lại không có tu pháp, bất quá là tu thuật. Âm khí sẽ chỉ một lần quan trọng hơn một lần. Trường kỳ dĩ vãng xuống dưới, quỷ vật không mời đều sẽ từ trước đến nay. Chỉ là tiểu tử này đang đứng ở tráng niên, chính là một đời người dương khí nặng nhất thời điểm. Không có thi pháp, quỷ vật cũng vô pháp tùy tiện thân trên nha. Cho nên cửu thúc nghi hoặc hỏi, người dẫm lên cái gì rồi? Tựa như là một cây gậy. 12 không chắc chắn lắm địa đạo. Cây gậy, cửu thúc giữa lông mày nghi hoặc sâu hơn. Lúc này Hoàng Thịnh đột nhiên nói, khả năng hắn dẫm lên địa phương là chôn thi thể của nó địa phương đi. Hoàng Thịnh chỉ vào dưới chân nữ quỷ, bị Hoàng Thịnh kiểu nói này, nữ quỷ lại quỷ kêu, đem đám kia nam nữ trẻ tuổi lại dọa đến gần chết. Cửu thúc nghe xong có loại khả năng này, thần sắc hắn ngưng trọng nói, vậy bọn hắn đoán chừng đã phá trận, toàn bộ đảo phong thủy không tốt. Đầu kia thi thể phải thật tốt xử lý một chút, bằng không, rất dễ dàng biến thành thi sát. Ân, Hoàng Thịnh không có ý kiến gì. Cửu thúc ho khan mấy lần, nhìn qua Hoàng Thịnh dưới chân sa mỏng nữ quỷ. Lúc này sa mỏng nữ quỷ còn chiếm theo lấy thân thể của người khác. Cửu thúc cau mày nói, trước giải quyết hết cái này nữ quỷ đi. Khụ khụ khụ, ta đi trong phòng chế tác phong quỷ đàn. Người đem nữ quỷ từ nữ nhân này trong thân thể câu ra. Nói xong cửu thúc liền muốn hướng trong phòng đi đến. Hắn đã nhiều năm không dùng đến những thứ này. Nhìn xem cửu thúc già nua bóng lưng, Hoàng Thịnh trong lòng thầm than một tiếng. Hắn nói, sư bá, vẫn là ta tới đi. Cửu thúc ngừng thân thể con mắt nhìn qua Hoàng Thịnh. Đối Hoàng Thịnh một lần nữa xưng hô hắn là sư bá. Cũng không có biểu đạt phản đối. Hoàng Thịnh tâm nhất định, lại lần nữa đưa tay phải ra, khuất trưởng thành chảo, đối sa mỏng nữ quỷ. Sa mỏng nữ quỷ tựa hồ cũng cảm thấy không được bình thường, lại liều mạng giằng co, nhưng vô sự vô bổ. Dù là thảm tao lột ra, mang ngập trời oán khí mà ra sa mỏng nữ quỷ, vừa ra tới liền có lệ quỷ cấp bậc thực lực. Nhưng lại như thế nào là Hoàng Thịnh cái này kim đan chân nhân đối thủ đâu? Chỉ thấy Hoàng Thịnh trong lòng bàn tay sinh ra một cỗ không gì sánh được lực hấp dẫn. Cầu quỷ chú động, nhập thân vào sa mỏng nữ tử nhục thân bên trên vung ra quỷ. Liền bị hấp thụ ra, dán tại Hoàng Thịnh nơi lòng bàn tay. Quỷ hồn sẽ duy trì nó lâm thời trước tử tướng. Đây chính là chân dung của nó. Đương nhiên bọn chúng bình thường sẽ không lấy cái chết gặp nhau người. Tựa như đồng tiểu ngọc, nó cùng thu sinh, bạn tri kỷ thời điểm, chắc chắn sẽ không cho thu sinh nhìn thấy nó nát nửa bên mặt. Tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài tử tướng. Nhưng ở Hoàng Thịnh câu quỷ chú hạ, cái này vung ra quỷ hình dáng liền hiển lộ ra. Chỉ thấy hiển lộ ra từ đầu đến chân bị lột đi vỏ. Toàn thân máu thịt be bét. Thảm không nỡ nhìn tử tướng vung ra nữ quỷ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám kia nam nữ trẻ tuổi cùng mạnh, kim mạch cơ xem xét, từng cái cũng nhịn không được, chạy đến một bên, nôn mửa liên tu. Chỉ có cửu thúc cùng Hoàng Thịnh mặt không đổi sắc, cửu thúc ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, lại thở dài, ta đi làm phong quỷ đàn, sau đó độ nó, không cần, Hoàng Thịnh đạo. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một tòa hư ảo 7 tầng phù đồ tháp hiển hiện ra. Đây là Hoàng Thịnh từ Trần Manh Công nơi đó đạt được tu trì ra âm đức phù đồ tháp. Cho tới nay, Hoàng Thịnh đều cảm thấy nó là gân gà. Không có gì chứng dùng. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến. Có lẽ có thể đem nó xem như nhà giam dùng. Chỉ thấy Hoàng Thịnh tay đẩy. Vung ra nữ quỷ liền bị đưa vào phù đồ tháp bên trong. Nhốt ở thấp nhất tầng kia. Ồ, đem vung ra nữ quỷ giam giữ tiến phù đồ tháp về sau. Hoàng Thịnh kinh ngạc cảm giác được. Hắn phù đồ tháp, vậy mà ngưng thật mấy phần. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là phù phiếm không chừng. Nhưng là thật là ngưng thật mấy phần. Mà cái này phù đồ tháp là hắn âm đức hiển hóa. Phù đồ tháp ngưng thực. Liền mang ý nghĩa hắn âm đức tăng tiến. Như thế thú vị. Hoàng Thịnh lẩm bẩm nói. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi là ai? vung ra nữ quỷ bị Hoàng Thịnh bắt đi. Sa mỏng nữ tử lập tức khôi phục thường nhân bộ dáng. Ý thức cũng khôi phục. Chỉ gặp nàng mở to mắt, nằm trên mặt đất, che lấy đầu lâu, nũng nịu mà hỏi thăm. Người không phải cái kia nữ minh tinh cỏ cây sao? Mạnh đối với chuyện của nữ nhân luôn luôn đầu não thanh tỉnh. Liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sa mỏng nữ tử thân phận. Cỏ cây tiểu thư, người chân nhân so trên tivi đẹp mắt. Mạnh chủ động đem sa mỏng nữ tử cỏ cây đỡ dậy. Tạ ơn, sa mỏng nữ tử cỏ cây doanh doanh cười nói. Không cần khách khí, Mạnh cười đến con mắt đều híp thành một đường. A Thịnh, nó cũng là người đáng thương. Hảo hảo độ nó đi. Cửu thúc đối Hoàng Thịnh dặn dò. Sau đó quay đầu, đối kia sáu cái trẻ tuổi nam nữ nói. Đi thôi, chúng ta đi các ngươi nói địa phương đi. Sớm một chút giải quyết mới có thể an tâm. Kia sáu cái trẻ tuổi nam nữ liền vội vàng gật đầu. Ở phía trước dẫn đường, cửu thúc cùng Hoàng Thịnh đuổi theo. Mạnh vịn sa mỏng nữ tử cũng phải theo sau. Lúc này bị một mực trầm mặc Kim Mạch Cơ kéo lại. Đừng lôi kéo ta nha. Kim Mạch Cơ, Mạnh không kiên nhẫn đối Kim Mạch Cơ nói. Cỏ cây tiểu thư, xin hỏi một chút, người biết ở trên đảo nơi nào có điện thoại sao? Kim Mạch Cơ không để ý đến Mạnh, ngược lại đối sa mỏng nữ tử cỏ cây khách khí hỏi. A, có, trong biệt thự có. Lúc này sa mỏng nữ tử cỏ cây cũng nhìn thấy chết đi gian thương đảo chủ. Trên mặt hiện lên phức tạp cùng giải phóng thần sắc. Nghe được Kim Mạch Cơ hỏi thăm, ngây ra một lúc về sau. Đáp, gọi điện thoại cho ai? Mạnh không hiểu, báo cảnh nha, ra nhiều như vậy án mạng. Còn không báo cảnh, gọi Cửu Long đồng sự đến xử lý. Kim Mạch Cơ nói, tại sao phải gọi Cửu Long đồng sự? Mình cảnh thự không được sao? Phần này công lao dựa vào cái gì nhường cho bọn họ? Báo cảnh Mạnh rất lý giải, nhưng là gọi Cửu Long đồng sự đến. Mạnh liền 10 phần không hiểu. Đần đâu, chúng ta bây giờ là bắt quỷ bộ đội thành viên. Những này hung sát án đối với chúng ta có làm được cái gì? Vẫn là đem đại sư lừa gạt đi làm huấn luyện viên mới là chính đồ. Lại nói, cái này bị lột ra nữ nhân, ngươi liền một chút cũng không có ấn tượng. Kim Mạch Cơ một bộ chịu không được ngươi bộ dáng. Cái gì ấn tượng? Mạnh hiện tại trong mắt tất cả ấn tượng đều là sa mỏng nữ tử cỏ cây trước ngực như ẩn như hiện. Hai điểm, nàng không có mặc nội y. Trước mấy ngày báo chí, tiêm sa chỉ mọi người tỉ hà tỉ. Mẹ nó, một cái xử lý không tốt. Thật có mấy trăm người cầm đao chặt ngươi. Người sáu khỏa đạn thương đỉnh ở sao? Vẫn là đừng tham công. Giao cho Cửu Long đồng liêu đi. Kim Mạch Cơ nói, nha. Ngày thứ hai tảng sáng thời điểm, trên tòa đảo này liền đến một nhóm cảnh sát, đem toàn bộ hòn đảo phong bế. Một cái khí phách gió nam tử hướng phía Kim Mạch Cơ Mạnh bọn hắn đi tới. Các ngươi tốt, ta là Cửu Long tổ trọng án Mạnh Ba Đôn Đốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.